Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thứ 43 chương Trầm Luân. Nàng ở phía sau sơn khe núi trên, đứng yên thật lâu, lành lạnh ngọn núi, phất quá gương mặt nàng làm cho nàng vô cùng thanh tình. Rốt cuộc thở dài một tiếng, tượng dưới chân núi đi đến, bên trong gian phòng mát lạnh mà yên tĩnh. Thấu nhân tâm cốt không thamani Mộ Dung Thính Vũ thần tình tự nhiên một mình ngồi một chút. Phu nhân, đây là vương thượng cho ngươi chuẩn bị, Thương Nhi ôm một phen đàn cổ đặt ở cầm án thượng. Sau đó lại nói, vương thượng đối phu nhân thật tốt, Thương Nhi tự lẩm bẩm nói. Mộ Dung Thính Vũ nàng tiện tay bắt một chút kia trương đàn cổ. Dây đàn dài run với đầu ngón tay. Phát ra như có như không rất nhỏ thanh âm ni đàn này cùng nàng trước đây từng học đàn cổ cũng. Không thập phần tương đồng, nàng nhất thời hiếu kỳ, một huyền huyền chọn mạt, chậm rãi lục lọi đạn pháp, một thủ từ khúc bắt lấy xuống, lại đạn một lần liền lưu sướng rất nhiều. Lần thứ ba càng phát ra thuận buồm xuôi gió, dây đàn thông thấu thanh âm tuy đạm, lại lệnh phiền phức tâm sự trầm tĩnh lại. Nàng đè nặng thon dây đàn, đón rơi vào song gian dương quang chậm rãi dương môi, đột nhiên nghe thấy một lành lạnh thanh âm nói, thương âm hướng giác âm lúc lại chậm một chút, sẽ tốt hơn, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt kinh ngạc nhìn Minh Vương xuất hiện. Vì bản tọa khẩy một bản thế nào nhượng, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói, lúc này thanh âm của hắn nghe rất thoải mái, nhẹ nhàng, ấm áp. Nhượng trong lòng nàng lướt qua một đạo nhiệt lưu, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, tiếng đàn trầm thấp uyển chuyển, sơ khởi lúc nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa diễm dương cao chiếu, xuân thủy vi lan, dường như đặt mình trong phong cảnh tú lệ mưa bụi giang nam. Làm cho người ta say sưa trầm mê, bỗng nhiên vừa chuyển, làn điệu lưỡng lự, tựa phiền lòng mưa thu, triền miên thê thảm ni nàng cặp kia thon dài trắng nõn tay. Nếu như Mỹ lệ ôn hòa dương chi bạch ngọc, rất thích hợp đánh đàn, yêu Mỹ bi thương tiếng đàn, tùm nhu di ở dây đàn thượng gảy ra giống như tiếng trời thanh âm ni gió mát phất đến. Thổi rối loạn bên má nàng tóc mây, đáy mắt dâng lên một danh không hiểu vẻ u sầu, lượn lờ quanh thân, tiếng đàn vừa truyền, một loại kinh cực độ nội liễm nhiệt tình xuyên qua sáng sổ thìa sưng nốt nhạc nở rộ ra. Dây dưa không ngớt, đắt lại chuyển nhu chuyển tế, tuy kháng doanh với tĩnh được không nghe thấy hô hấp gian phòng mỗi một tấc không gian chung. Thiên có đến từ vô hạn phương xa mờ mịt khó dò, mà khiến người tâm thuật thần say nhạc khúc liền nếu liên tiếp tiếng trời ở mộ cái thần bí cô độc. Trong thiên địa thì thào độc hành, câu dẫn ra mỗi người ẩn sâu thống khổ cùng vui mừng. Dâng lên những thứ ấy đáy lòng hồi ức. Nhìn lúc này Mộ Dung Thính Vũ, nhàn nhạt biểu tình, chuyên chú đánh đàn, thế nhưng giấu ở kia trong suốt con ngươi trong bi thương độc. Lại vô ý tràn đầy ra, nhàn nhạt sầu bi, tuyệt mỹ ngũ quan, lại cứ lại để cho người khó có thể lấy ra tầm mắt. Tựa siêu thoát rồi bề ngoài mỹ cảm, từ trong ra ngoài phát ra tự nhiên vẻ đẹp, còn có kia thuộc về của nàng khí tức, nhất sinh nhất thế, ngươi là của ta. Ngươi thế giới cũng không cô độc, bởi vì ngươi có ta, thâm thúy con ngươi thật sâu nhìn kỹ Mộ Dung Thính Vũ. Trước các loại tình tự gom, hóa thành ôn nhu mâu quang bao lại của nàng dung nhan Mộ Dung Thính Vũ ngẩn ra. Cặp kia thâm thúy con ngươi vọng tiến lòng của nàng hồ ở chỗ sâu trong. Rào khởi một cỗ nhu hòa mà mạnh dòng nước, đem từng sợi tình ý quấn ở nơi nào, nồng đậm nhu tình như hồng thủy bàn vọt tới. Mộ Dung Thính Vũ ở cũng không chịu nổi rơi con ngươi. Tránh kia ánh mắt nóng bỏng, tuyệt mỹ trên gương mặt bị lây một mạt đỏ ửng. Nàng cho rằng vì, kiếp này, ở cũng sẽ không liên quan đến tình yêu. Tình quá mức đả thương người, mà nàng vốn sẽ không ở chờ đợi. Thế nhưng giờ khắc này nàng tâm động, nghĩ phải bắt được kia một phần ấm áp, thật giống như người chết đuối. Hung hăng nắm lấy cứu mạng rơm dạ bình thường, sư huynh tay là ấm, vai là ấm, thế nhưng Minh Vương tay là lạnh, thân thể là lạnh, chỉ có bọn họ giúp vào với nhau, hấp thụ đây đó nhiệt độ cơ thể, cho đây đó ấm áp, nàng dần dần thói quen, bất buông tha, nhìn bản tọa, Minh Vương bàn tay nhẹ nhàng giơ lên của nàng hàm dưới. Hai con ngươi thật sâu nhìn kỹ, giờ khắc này tim của hắn vô ý mềm mại, kỳ thực bọn họ thực sự rất giống, chúng lý tìm ngươi trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu lại, cái kia lại ở ngọn đèn dầu lan sử. Vẫn đau khổ truy tìm chính là lại là ở thường thường vô ý chung phát hiện đến. Nhân sinh ai cũng có trọng đại cảm thán. Trong nháy mắt vô ý ánh mắt giao xúc, bởi vậy lại khiến cho trong lòng tình cảm yên tĩnh hồ nước từng đợt liên y. Thế là, trong lòng là lại cũng khó đã lâu lâu yên lặng. Tuyết Nhi, Minh Vương từ tính thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Một chút hấp dẫn, làm cho nàng một chút trầm luân. Hết chương.